Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 5 chương 11. Rất lâu trước đây có một vị thần tướng tạo phản, thiên đình lâm vào nguy cơ nhưng cuối cùng vị thần tướng đó lại bị một vị thượng cổ đại thần đánh bại. Trước khi chạy trốn, vị thần tướng đã đem thần khí của mình giấu trong đại hải, hy vọng có một ngày ngóc đầu trở lại. Nhưng chuyện này đều bị một tên tiểu binh bên người thấy được. Tiểu binh ham thần khí, chờ thần tướng đi rồi thì đem lấy nó ra. Hơn nữa, để tránh bị người thiên đình đuổi bắt nên đã xuống nhân gian lấy vợ sinh con. A Bảo trợn mắt há mồm nói, Lucifer. Tả Khả Bi sửng sốt, không phải, đây là cố sự của phương Đông. A Bảo nói, này, cái tiểu binh kia có đầu thai kiếp khác hay không? Tả Khả Bi lại càng mờ mịt, không có. Ấn Huyền nói, Kỳ Lân Thế Gia. Tả Khả Bi gật gật đầu, đúng vậy, tổ tiên chúng ta chính là tiểu binh đã phản bội thần tướng. A Bảo nói, quả là một cố sự đầy cẩu huyết. Tả Khả Bi bất đắc dĩ, có lẽ nhân tính thâm can cố đế, trải qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn như cũ. A Bảo nói, gia phả nhà anh và an nguy thế giới quan hệ gì với nhau? Tả Khả Bi trầm giọng, bởi vì trước khi tôi sinh ra đột nhiên không thấy thần khí. A Bảo nghe cố sự thấy buồn ngủ, xoa xoa mắt nói, bị trộm sao? Thật phiền toái. Đã báo cảnh sát chưa? Ấn Huyền hỏi, thần khí gì? Tả Khả Bi nói, Toái Nguyệt Trảm Nhật Tuyệt Tình Đảng, chả biết nó là cái gì nữa. Có ai gợi ý cho ta được không? Nguyên văn là, ngoặc đơn phải. Phẩy A Bảo nghi hoặc, thần khí đều có 7 chữ sao? Tả Khả Bi nói, Toái Nguyệt Trảm Nhật Tuyệt Tình Đảng không phải là thần khí bình thường. Tuy năm đó tổ tiên dùng máu để dẫn nó về nhà nhưng qua nhiều năm vẫn không thể sử dụng, hiện tại lại mất tích. Chuyện này có lẽ do, A Bảo nói, chủ nhân của nó trở lại. Sắc mặt Tả Khả Bi ngưng trọng, A Bảo nói, đó không phải là chuyện của nhà anh sao? Từ khi nào mà nhà anh đại biểu cho thế giới? Cậu không nghĩ là thần tướng trở về chỉ để tìm vật bị mất chứ? Tôi đoán hẳn là ông ta sẽ trả thù một phen, ép cho thế gia các người chết đi sống lại. Người ông ta hận nhất không phải chúng tôi, thượng cổ đại thần, còn có thiên đế. A Bảo lẩm bẩm, cho nên, cố sự vốn là thần quái nháy mắt đã tiến hóa thành thần thoại tu chân giới. Tả Khả Bi không để ý đến cậu, nhìn Ấn Huyền, ngượng ngập một lát rồi mới nói, hiện tại chỉ có tiền bối mới có khả năng ngăn cản người của ông ta. Ấn Huyền nói, thiên đế sẽ nhúng tay. Tả Khả Bi thở dài, ngài là truyền nhân của quỷ thần tông, hẳn là biết thần đã không quản sự tình nhân gian từ lâu rồi. Ai có thể báo cho ông ta? A Bảo nói, thần không gì là không làm được. Chúng ta phải tin tưởng là hiện tại thiên đế gì đó đã chuẩn bị một thiên đoàn diệt ma, chỉ chờ thần tướng xuất hiện là đem tự hình tại chỗ. Tả Khả Bi nói, nếu không có thì sao? A Bảo kêu lên, một thượng vũ đã khó đối phó, lại thêm một thần tướng. Anh tưởng tổ sư gia có 3 đầu 6 tay sao? Tả Khả Bi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Ấn Huyền, nhỏ giọng nói, tôi biết yêu cầu này rất bất cận nhân tình, nhưng đây là trách nhiệm của Ấn Huyền tiền bối, không phải sao? A Bảo bị lời nói đương nhiên của hắn chọc giận, pháp luật nào quy định chuyện ấy? Đã thông qua đại hội đại biểu sao? Ấn Huyền nói, trách nhiệm của ta chỉ có thượng vũ. A Bảo dùng sức gật đầu, chỉ là thượng vũ thôi. Chẳng liên quan gì đến thần tướng cả, gì? Vì sao thượng vũ lại là trách nhiệm của tổ sư gia? Hơn nữa lời này nói ra khiến cậu không thoải mái. Tả Khả Bi lại thở dài, không liên quan. Tôi chỉ tới nói chuyện còn lại thì do ngài quyết định. Ai, thật là ép buộc. Lại nói tiếp, có lẽ đây là báo ứng của Kỳ Lân Thế Gia đi. Mẫu thân bảo tôi đến, kỳ thật còn phải nhắc nhở Ấn Huyền tiến bối. Lai lịch thượng vũ hắn là ngài đã biết rồi. Chúng ta đến giờ vẫn không hiểu được vì sao y không nên biến thành cương thi vương, tu vi của y đã đủ để tung hoành tam giới rồi. Hiện tại chỉ lo thần tướng liên thủ với thượng vũ. Nếu như vậy thì cứ cho là thiên đế có ra tay thì cũng chưa chắc đã thắng. Dù sao thượng cổ đại thần trong truyền thuyết đã. Cốc cốc, tiếng đập cửa thanh thúy vang lên. Điêu Ngọc đứng ngoài cửa, tôi vào được không? A Bảo vô thức cầm chén trà sờ tới sờ lui, tổ sư gia, buổi tối thật náo nhiệt. Tả Khả Bi thừa cơ đứng lên, tôi đã nói xong, quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Hắn và Điêu Ngọc đi lướt qua nhau, hai người vô tình vô ý, không giống như tình lữ. Điêu Ngọc cười hì hì ngồi xuống, đối lập hoàn toàn với Tả Khả Bi ủ rũ. A Bảo nói, cô cũng có cố sự muốn nói sao? Điêu Ngọc nói, cậu muốn nghe cố sự gì? A Bảo ngây ngẩn. Ấn Huyền nói, ngươi tới có mục đích gì? Điêu Ngọc nói, cha tôi nói hai người có khả năng dùng đến tôi. A Bảo nói, hôm nay cô bỏ phiếu gì? Điêu Ngọc cười nói, đương nhiên là không đồng ý. A Bảo, tổng cộng có ba cái không đồng ý, Tư Mã Thanh Khấu một cái, Tà Khả Bi một cái, Điêu Ngọc một cái, vậy Phan Chiết bỏ phiếu gì? Không lẽ là, không biết tại sao, liêng cậu rét run. Điêu Ngọc nói, nhưng mà Ấn Huyền tiền bối căn bản là không thèm để ý đến kết quả đúng không? Ấn Huyền nói, ta muốn biết cái gì ngươi đều nói được. Điêu Ngọc nói, tôi là truyền nhân tàng kinh thế gia, chỉ cần chuyện tàng kinh thế gia biết thì tôi đều biết. A Bảo bật thốt lên, chuyện của tổ sư gia cô cũng biết, cậu hỏi xong mới nhớ chính chú còn đang ngồi đây không khỏi đỏ mặt. Điêu Ngọc mặc kệ cậu đang xấu hổ, cười hì hì, không biết quá nhiều nhưng cũng không phải quá ít. A Bảo nhìn sắc mặt Ấn Huyền, cười gượng hai tiếng, này, hắc hắc, chuyện của tổ sư gia thì đương nhiên tôi muốn nghe tự tổ sư gia nói cho tôi biết. Ấn Huyền chọn mi, từ chối cho ý kiến. A Bảo rụt đầu, không dám nói lung tung. Ấn Huyền nói, nhược điểm của Thượng Vũ là gì? Quá mở miệng một cái là hỏi ngay một nan đề. A Bảo đồng tình nhìn Điêu Ngọc. Ai ngờ, Điêu Ngọc chỉ cười cười, nhược điểm Thượng Vũ không ghi lại nhưng tôi có thể đem hết những điều tôi biết nói ra. Bản thể của Thượng Vũ là thượng cổ thần thú nhưng hay bị nhận lầm. A Bảo nói, lầm với cái gì? Điêu Ngọc nói, đầu trâu, phải nghe không có chút thần thú nào cả. Đúng vậy, thần thú bản thể được xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng thần thú, tuy gọi là thần thú nhưng lại chẳng khác gì yêu. Nhưng vận khí của Thượng Vũ vô cùng tốt, khi còn nhỏ gặp được một vị thượng cổ đại thần chỉ điểm nên có thể sớm phi thăng thiên giới. Vì thượng cổ đại thần thanh tâm quả dục nên sau khi phi thăng đã biến mất, chuyện y có thể gặp được thượng cổ đại thần là cực kỳ hạn hữu. A Bảo nói, vận cờ tờ chó A. Điêu Ngọc nói, bản tính ghen tị không chỉ có người mà thần và thần thú cũng không ngoại lệ. Thượng Vũ từng bị nhốt trong khốn thú trận, cuối cùng được thượng cổ đại thần phá trận cứu ra. Chẳng lẽ vì thế mà y nảy sinh tư tưởng vặn vẹo? Xem như vậy đi. Truyền thuyết kể rằng sau khi phá trận, thượng cổ đại thần bị thương, không lâu sau thì không thấy tung tích đâu nữa. A Bảo giật mình, không thấy, là chết hay là trốn đi dưỡng thương. Điêu Ngọc nói, chuyện đó không ai biết cụ thể nhưng từ đó về sau tinh tình Thượng Vũ đại biến. Trước khi đại biến thì thế nào? Thực ôn hòa. A Bảo nói, tổng kết lại thì nhược điểm của y là thượng cổ đại thần. Điêu Ngọc gật đầu, có thể nói như vậy. A Bảo vỗ bàn, làm sao tìm được thượng cổ đại thần? Từ từ, vừa này tôi vừa nghe xong cố sự, cũng có thượng cổ đại thần. Điêu Ngọc nói, cậu nói là người có ân oán cùng chủ nhân Toái Nguyệt Trảm Nhật Tuyệt Tình Bảng. A Bảo trợn mắt há mồm, rốt cuộc tin tưởng lời đồng đại tàng kinh thế gia không gì không biết. Điêu Ngọc mỉm cười, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh hai người đó là một nhưng vị thượng cổ đại thần xuất hiện ở hai giới trước đó là một người. A Bảo nói, cho nên nhiệm vụ của chúng ta là tìm vị thượng cổ đại thần đó. Điêu Ngọc nhún vai, chuyện này tôi không có manh mối. Nhưng tôi nghĩ nếu có thể tìm được thì Thượng Vũ và vị thần tướng kia 100% tìm được trước chúng ta. A Bảo nghẹn lời. Đúng vậy, bọn họ mới sống có vài chục năm, cho dù là thọ mệnh dài nhất là Ấn Huyền mới có hơn 100 năm, sau có thể so được với lão yêu vạn năm Thượng Vũ. Ngay cả nhóm của y đi tra tin tức cũng không có, chẳng lẽ vị đại thần kia muốn ở ẩn sao? Điêu Ngọc nói, hai người còn gì muốn biết không? A Bảo nói, cô gấp lắm sao? Điêu Ngọc nói, không, tôi chỉ lo lắng sau đêm nay chúng ta sẽ không còn cơ hội tốt để nói chuyện phiếm như vậy nữa. A Bảo nhớ tới Ấn Huyền bị ám sát, tâm tình lại nặng nề.

Phan Triết đột nhiên nói, các người hăng say như vậy làm gì? Ấn Huyền tiền bối còn chưa nói đâu. Lực chú ý lại một lần nữa quay về Ấn Huyền. Ấn Huyền lạnh nhạt nói, đánh nhau đương nhiên là đem vĩ khí ra. Lao Đán vừa thở một hơi đã bị nghẹn, nhìn hắn, nói từng chữ, Ấn Huyền tiền bối quyết định đối kháng với Tam Tông lục phái sao? Ấn Huyền nói, Tam Tông nào? Lao Đán nói, Tôn Sư và Đại Tông Sư Quỷ Thần Tông đang ở trên trời nhìn xuống. Y là sư phụ Ấn Huyền và tổ sư phái Quỷ Thần Tông của ảnh. Ấn Huyền nói, trăm năm đầu thai, đây là điều ai cũng biết. Ấy là qua trăm năm, mấy lão đầu thai cờ mờ nờ rờ, còn đâu nữa mà nhìn. Lao Đán nghẹn họng. Lần đầu tiên A Bảo phát hiện tổ sư ra không nhưng thân thủ tốt, ngũ quan đẹp, khí chất bá đạo mà còn có tài ăn nói nữa. Chốc lát đánh nhau, con đi trước, Tư Mã Thanh khổ nhẹ nhàng kéo áo cậu ra sau. Con muốn ở lại với tổ sư gia, lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt Tư Mã Thanh Khẩu khinh bỉ. Được rồi, con biết. Tư Mã Thanh Khổ nói, lập tức trở về, ở đó ta đã hạ kết giới, nhớ rõ, dụ kẻ nào gọi cũng không được ra. A Bảo nhìn không khí ngưng trọng, chán nản gật đầu. Nếu cậu mạnh một chút thì tốt rồi. Mỗi lần gặp nguy hiểm, cậu đều sinh ra nguyện vọng ấy. Mỗi lần đọc sách đều có thể nhớ chú ngữ một cách chính xác, nhưng sau khi ngủ dậy thì đầu óc cậu lại trống rỗng như bị nước biển dội qua. Chẳng lẽ chỉ số thông minh cậu có vấn đề? Cậu tình nguyện không tin A. Cẩn thận. Không đợi A Bảo hoàn hồn, Tam Nguyên, Tứ Hỉ vội lao ra. A Bảo nhìn xương trắng tràn ngập lệ đường, trong lòng khẩn trương muốn nói tổ sư ra an tâm nhưng sợ phản tác dụng, ngược lại khiến hắn phân tâm. Tam Nguyên, Tứ Hỉ không dám dừng lại, chạy trở về. Đi chỗ nào? A, một thanh âm phía sau vang lên. A Bảo sư huynh, đối phương chạy rất nhanh, hai ba bước đã đuổi đến nơi. Người tới nhìn có điểm quen mắt, hình như là đệ tử lục phái. Cậu cảm thấy Tam Nguyên và Tứ Hỉ càng chạy càng nhanh đã kéo giãn khoảng cách hai người ra nên đành phải cười gượng cho có lệ. A, chào cậu. Sư huynh đi đâu? A người nọ cười, đột nhiên ném ra một lá định thân phù. Tào Dục Chánh trong lòng A Bảo thấy vậy nhanh chóng ló ra thổi một hơi. Lá định thân phù bị thổi trúng, lung lay rồi mới tiếp tục bay tiếp. Người nó bị bạo lộ, rõ ràng muốn làm đến cùng, rút ra một thanh kiếm gỗ đào trong người ra lẩm bẩm trong miệng, sau đó lướt tay trên thân kiếm. Máu nhỏ xuống, kiếm như có linh tính rời tay phóng đến chỗ A Bảo. A Bảo nhìn thấy cách chỗ nghỉ có một đoạn nên khí thể quát to, buông ta ra. Đừng để ý đến cậu ta. Khí thể của Tào Dục hoàn toàn đè bẹp A Bảo. Lúc trước khi Tào Dục bị mất một hồn một phách, Ấn Huyền đã phỏng theo phương thức của Tam Nguyên, dùng lệ quỷ để bổ sung vào hồn phách đó nên sát khí của hắn còn mạnh hơn trước đây. Kiếm gỗ đảo bị hắn đẩy ngược trở về. Tào Dục bay lơ lửng trên mặt đất, từng chút lui về sau. A Bảo thấy người nọ lôi hoàng phù ra, vội kêu lên, hắn là người, tôi là người, tôi ứng phó. Tào Dục cắn răng chồng đỡ, cậu đối phó thế nào? A Bảo nói, tôi sẽ đánh nhau à. Người nọ cắn nát ngón tay, vẽ loạn lên hoàng phù rồi dán lên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ giống như được uống thuốc kích thích, lập tức phóng ra phía trước như tên rời cung. Tào Dục cảm thấy hoa mắt, hồn thể bị Tam Nguyên kéo ra. Kiếm gỗ đào vọt tới trước mặt A Bảo cách ba phân thì bị nắm lấy. Lam Đại Thúc cầm lưỡi kiếm, sắc mặt trắng nhợt, thúc giục A Bảo đang đứng ngốc, còn không mau đi. A Bảo nhìn Tứ Hỉ nôn nóng, Tào Dục vô lực, Tam Nguyên tiểu tụy và Lam Đại Thúc đang chịu thống khổ, nhiệt huyết trong lòng bốc lên, sờ tay vào ngực lôi hoàng phù ra, cả giận nói, không đánh cho hắn tè ra quần thì tôi không đi. Một thanh âm cười ha ha vang lên, tôi thấy lần này cậu muốn đi cũng không đi được. Lễ đường bị xương trắng bao phủ, sau khi náo động qua thì cực kỳ yên tĩnh. Đương, tiếng mũi kiếm rơi xuống đất, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm. Đây là ý niệm duy nhất của mọi người ở đây. Ý niệm thứ hai là chẳng lẽ Ấn Huyền bị chế phục. Đàm Mục Ân và Liên Tĩnh Phong nằm gần nhau nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bởi vì xương trắng cách trở nên ánh mắt có hơi mơ hồ, nhưng hai người này từ trước đến nay luôn ăn ý nên bọn họ nhanh chóng hiểu ý nghĩ đối phương. Đàm Mục Ân nói, cậu đoán là ai? Liên Tĩnh Phong nói, Lao Đán. Đàm Mục Ân nói, tôi đoán là Tang Hải Linh. Cách đó không xa, một luồng nhiệt khí thổi đến. Lao trưởng môn Đàm Mục Ân kêu lên. Lao Đán là trưởng môn hỏa luyện phái, bản lĩnh cao cường nhất của hắn là ngự hỏa,

Khâu Cảnh Vân yên lặng lui ra phía sau nửa bước, lệ quỷ hóa thành cơn gió lớn, gào thét thổi tới chỗ Lao Đán. Lao Đán không nhúc nhích vì hắn biết chắc chắn sẽ có người ra tay. Quả nhiên, Tư Mã Thanh Khổ là người đứng ra đầu tiên. Đừng nói đến chuyện Khâu Cảnh Vân là đệ tử của sư đệ hắn, cho dù không phải thì việc bắt quỷ vốn là chuyên môn của hắn, không thể để người khác ra tay được. Hắn lật bàn tay, hay là Hoàng Phù hiện ra, miệng lẩm bẩm chú ngữ, Hoàng Phù bùng cháy thành tro, vẩy vào cơn gió, giấy lên đốm lửa. Mọi chuyện phát sinh rất nhanh, lệ quỷ vụt một tiếng biến mất, cũng nhanh như khi chúng xuất hiện vậy. Tư Mã Thanh Khổ hử lạnh, múa rìu qua mắt thợ. Khâu Cảnh Vân nói, sư bá vẫn sắc bén như mọi khi. Một tiếng sư bá khiến biểu tình của mọi người vi diệu, đều nhìn về phía Tư Mã Thanh Khổ như muốn nói, hóa ra là đệ tử ngự quỷ phái. Tư Mã Thanh Khổ quen mặt dày rồi nên cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cười gượng, đệ tử bị trục xuất, đã qua rồi. Khâu Cảnh Vân nói, cho dù sư bá không nhận con nhưng trong lòng con vẫn nhớ người là sư bá của con. Tư Mã Thanh Khổ trách mắng, muốn ta nhận cậu thì phải dựa vào hành động để đả động tâm lý chứ không phải là tới đây tấn công ta. Khâu Cảnh Vân ngẩn người, đáy mắt lóe lên một tia sáng hy vọng, chẳng lẽ sư bá nguyện ý cho con trở lại sao? Nhưng con đã, hắn chưa từng hối hận vì mình đã biến thành cương thi vì muốn bảo vệ được Đồng Hoa Thuận thì hắn phải biến cường nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bị trục xuất khỏi sư môn. Tư Mã Thanh Khổ nói, chúng ta thuộc phái ngự quỷ, chuyện loạn thất bát tao gì đó còn thiếu sao? Thêm cậu vào nữa cũng không tính là nhiều. Lao Đán cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, náo loạn nửa ngày, hóa ra là việc nhà. Hử, trong không trung vang lên tiếng hử lạnh khiến sắc mặt của Khâu Cảnh Vân và Tư Mã Thanh Khổ thay đổi. Tư Mã Thanh Khổ nói, y cũng đến đây. Khâu Cảnh Vân gật đầu, y muốn trường sinh đan. Khâu Cảnh Vân không phủ nhận. Nhưng y đã là bất tử, sao còn cần trường sinh đan làm chi? Y không phải muốn có trường sinh đan, Ấn Huyền chậm rãi mở miệng, là mạng của ta. Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết, ngữ khí băng lãnh tựa như đóng băng ánh nắng mặt trời giữa trưa khiến Lao Đán và mọi người cảm thấy đáy lòng rét lạnh. Đây là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Tư Mã Thanh Khổ. Tư Mã Thanh Khổ thở dài, Thượng Vũ, y chính là Thượng Vũ. Sắc mặt Lao Đán đại biến. Giao trường sinh đan ra, bằng không các ngươi tất chết, giọng nói rất đương nhiên, tựa như đã nắm giữ vận mệnh của tất thải. Tư Mã Thanh Khổ nói, nhiều năm không giết sao giờ lại thay đổi chủ ý, nếu Thượng Vũ muốn mạng bọn họ thì cho dù là Tam Tông Lục Phái hay Ấn Huyền cũng không có khả năng sống tới bây giờ. Thượng Vũ nói, trước kia thì không nhưng giờ các ngươi chọc giận ta. Tư Mã Thanh Khổ nói, chúng tôi chỉ mở một đại hội nho nhỏ, sao có thể chọc giận ngài? Chẳng lẽ vì không mời ngài, ngài cũng không cho chúng tôi biết nên gửi thiệp mời ở đâu thì sao mà mời được? A bảo họ gì? Lời này vừa nói ra, Tư Mã Thanh Khổ lập tức câm lặng. Thiện đức thế gia mấy trăm năm qua chỉ có một hài tử sinh ra vào ngày nguyệt thực, Thượng Vũ nói, là người thích hợp nhất để là cương thi vương. Ta nhớ rõ năm đó các ngươi nói nó đã chết. Tư Mã Thanh Khổ nói, đúng là đã chết. Kỳ thực A bảo này không phải. Một tia chớp xẹt ngang trời, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên cắt lời Tư Mã Thanh Khổ. Thượng Vũ chậm rãi nói, ngươi vừa nói cái gì? Tư Mã Thanh Khổ vừa hé miệng, trên trời lại xẹt qua một tia chớp. Được rồi, hắn muốn nói cũng không thể nói. Tư Mã Thanh Khổ đành phải ngâm miệng lại. Ấn Huyền chậm rãi đi lên phía trước, cho dù trước mặt hắn chỉ có Khâu Cảnh Vân nhưng chắc chắn Thượng Vũ đang ở phụ cận nên hắn trực tiếp nói luôn, ta sẽ không chết. Nga. Muốn mạng, tự mình tới, Ấn Huyền vươn tay, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm xuất hiện. Ấn Huyền, kỳ thực bản tôn vẫn luôn thưởng thức ngươi. Thiên tư của ngươi không phải là tốt nhất nhưng nhận thức lại không ai sánh bằng. Nếu đổi lại là ta thì bản tôn cũng sẽ giống như họ, quyết định đem pháp bảo và hy vọng giao cho ngươi. Ấn Huyền nâng mắt, đôi mắt trong trẻo không gợn chút sợ hãi. Đàm Mộc Ân nhịn không được hỏi, ngài nói bọn họ là ai? Thượng Vũ nói. Các ngươi cho rằng năm đó Ấn Huyền thực sự có đủ khả năng cướp trấn phái chi bảo của các môn phái khác mà không bị truy cứu sao? Đàm Mộc Ân nhíu mày, có ý tứ gì? Suy Thượng Vũ khinh thường giải thích. Liên Tĩnh Phong nói, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm và trường sinh đan ngưng hồn tủ phách đều là do bọn họ cam tâm tình nguyện giao cho Ấn Huyền tiền bối sao? Đàm Mộc Ân nói, vĩ sao, Tư Mã Thanh khổ thở dài, vì đối phó Thượng Vũ. Khi đó Thượng Vũ đã muốn tạo cương thi cương, hơn nữa còn không ngừng thử nghiệm trên cơ thể người. Thần tiên trên đó đều mặc kệ chuyện này, con người chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để chống lại y. Nhưng thọ mệnh của con người là hữu hạn, trừ khi đắc đạo thành tiên bằng không dù có thế nào cũng chỉ có thể tu luyện vài chục năm là cùng. Bởi muốn có người chống lại Thượng Vũ nên Tam Tông đã quyết định để ấn tiền bối nuốt trường sinh đan, hơn nữa còn giao ra pháp khí. Đàm Mộc Ân sửng sốt, vì sao truyền thuyết lại khác như vậy? Tư Mã Thanh khổ nói, bí mật bồi dưỡng người sao có thể để đối phương biết. Nhưng chuyện ấn huyền nuốt trường sinh đan thì phải che mắt đối phương nên đành phải tạo dựng lên đoạn cố sự kia che mắt mọi người. Đàm Mộc Ân giờ mới hiểu ra, vậy sao bây giờ lại nói ra? Tư Mã Thanh khổ thở dài, chẳng lẽ không thấy là mọi chuyện đã lộ ra hết rồi sao? Đàm Mộc Ân trầm mặc. Thượng Vũ nói, hự, tâm tư như vậy giấu có ích chi sao? Nếu không phải vì Đinh Côi Bảo thì bản tôn lười so đo. Tư Mã Thanh khổ nói, A Bảo là một đứa trẻ tốt, sau ngày không thể tha cho nó. Làm cương thi vương của bản tôn thì có gì không tốt? Chờ đến khi bản tôn luyện hắn thành cương thi vương xong thì hắn sẽ trở thành mạnh trên vạn người chỉ dưới một người, hô phong hoán vũ không gì cản được, có gì không tốt? Không phải là người. Người, sinh vật yếu ớt vô năng có gì đáng lưu luyến? Ngươi xem các người dành hẳn nửa cuộc đời để học tập, thời gian còn lại để công tác, vòng qua vòng lại đã hết một đời người. Sau khi trường sinh, các ngươi có thể làm những việc mình muốn mà không sợ thời gian sắp hết. Cỡ nào tuyệt vời chứ? Tư Mã Thanh khổ tưởng tượng hình ảnh kia, sau đó, đột nhiên phun ra một hơi, ta rốt cuộc cũng biết vì sao phải có luân hồi, không phải để giới hạn tuổi tác con người mà là để nhân sinh ngắn ngủi được kéo dài ra thêm, nếu trường sinh bất lão mà khiến con người phải làm một công việc, sống mãi không chết, cứ ngày qua ngày nhàm chán như vậy thì thả hồn phi phách tán cho xong. Thượng Vũ nói, không cần lãng phí thời gian, giao trường sinh đan ra. Bản tôn tạm tha chết cho các ngươi. Tư Mã Thanh khổ nói, chỉ như vậy thôi hắn có chút hoài nghi. Thượng Vũ không thể nào không biết A Bảo đang ở đây. Thượng Vũ nói, đương nhiên, chỉ vậy thôi. Tôi cũng muốn cùng mấy người làm giao dịch, ở một con đường khác, Đố Thần Thông bị trói thành cái bánh trưng bị A Bảo đạp một phát ngã xuống đất, rời khỏi đây, tôi tha cho ông ta. Khâu Cảnh Vân lạnh lùng nhìn Đỗ Thần Thông quỳ rạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi tựa như đang nhìn một thứ dơ bẩn. Các người gạt tôi. Đỗ Thần Thông phun ra một búng máu, không phải cậu ta rất yếu sao? Ánh mắt Khâu Cảnh Vân chậm rãi dịch đến người Đinh Côi Bảo. Khuôn mặt kia vẫn đấy, ánh mặt lại khác hẳn, không còn nhu nhược, tựa như đã đổi một linh hồn khác vậy. Đinh Côi Bảo đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đá đá mông Đỗ Thần Thông, yếu. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới ông lại yếu như vậy. Đỗ Thần Thông nhổ một ngụm nước miếng, ánh mắt rơi xuống lau đán, lau trưởng môn, không phải là Tam Tông lục phái đoàn kết với nhau sao? Hai chỉ giỏi nói miệng mà lại không làm. Lau đán vẫn bình tĩnh, vẻ mặt không đổi sắc, phải hỏi thử xem tại sao Đỗ trưởng môn lại ở đây chứ? Thân thể Đỗ Thần Thông cứng đờ, khí thế nhất thời giảm sút. Đinh Côi Bảo nói, hình như muốn bắt tôi. Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong không khí. Ngay tại thời điểm này, tiếng cười vui sướng đột nhiên vang lên khiến mọi người cảm thấy thực quỷ dị, hơn nữa người cười còn là Thượng Vũ. Ngươi nói đúng, là ta xem nhẹ ngươi. Hòn non bộ xung quanh chợt sụt lún, vỡ vụn, một cơn gió cuốn lớp bụi bay mù mịt, che lớp bóng người đang ngồi ngay ngắn. Khâu Cảnh Vân lui ra sau hai bước, làm vẻ mặt không liên quan đến mình. Làm sao bây giờ? Mọi người cố gắng dướn cổ ra xung quanh nhìn nhưng lại không thấy người đâu, chỉ nghe thanh âm chậm rì rì truyền ra, bản tông càng ngày càng muốn nhìn thấy ngươi trở thành cương thi vương. Đinh Côi Bảo nói, cho dù thay đổi thì tôi vẫn rất đẹp trai. A, à, tia chớp lại xẹt qua một lần nữa rồi biến thành một ánh sáng trắng biến mất. Tư Mã Thanh khổ hét lớn, người đâu? Lao Đán và những người khác hai mặt nhìn nhau. Đinh Côi Bảo biến mất, Ấn Huyền biến mất, Tang Hải Linh cũng không thấy, Khâu Cảnh Vân không thấy, Thượng Vũ lại càng không thấy, chỉ có Đỗ Thần Thông nằm trên mặt đất nhìn họ trông mong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đàm Mộc Ân nhịn không được hỏi. Lao Đán đối với chuyện Thượng Vũ xuất hiện, Đỗ Thần Thông bị bắt cũng không thắc mắc, tựa như đã biết trước cả rồi. Lao Đán liếc Tư Mã Thanh khổ, chúng ta tìm người trước đã rồi nói sao? Đàm Mộc Ân nói, tìm chỗ nào, tìm ai, tìm được rồi thì làm cái gì bây giờ? Hắn nói xong nhìn Liên Tĩnh Phong như muốn hỏi ý. Liên Tĩnh Phong nói, tin rằng Lao trưởng môn có thể giải thích. Lao Đán nói, Tư Mã trưởng môn rõ hơn. Tư Mã Thanh Hồ gấp đến mức dậm chân, chúng ta đi tìm người trước đã. Lao Đán nói, ẩn trang rộng lớn như vậy, chúng ta phân làm hai nhóm, Tư Mã trưởng môn, Điêu Tiểu Thư và Tả Tiên Sinh một đường, tôi và Đàm trưởng môn, Liên trưởng môn một đường. Đệ tử Thông Thần phái nhìn trưởng môn nằm trên mặt đất, muốn tiến lên nhưng lại không dám, nhìn Lao Đán, chỉ hy vọng hắn bỏ qua. Hy vọng của bọn họ nhanh chóng tan biến vì Lao Đán tự mình lôi Đỗ Thần Thông lên, giao cho một đệ tử, chiếu cố Đỗ trưởng môn, không nên tiếp xúc với ai cả. Đỗ Thần Thông tức giận đỏ bừng mặt, Lao Đán, có ý gì? Lao Đán vẫn bình tĩnh, tôi có ý gì, Đỗ trưởng môn hẳn nên biết. Ngày sẽ không quên trước kia đã theo chân ai chứ? Sắc mặt Đỗ Thần Thông trắng bệch. Lao Đán hạ giọng, tôi không nghĩ đến Tam Tông Lục Phái còn có kẻ bạo hoại như vậy. Đỗ Thần Thông cười thảm hai tiếng, bại hoại. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi là truyền nhân quỷ thuật tông, họa ngự hỏa thuật, còn chúng ta là thông thần phái, đương nhiên là phải bái thần. Ta nghe theo thượng vũ có dĩ sai? Ngày ấy vốn là thần, hơn nữa là thần duy nhất nguyện ý quan tâm bọn ta. Lao Đán khinh thường, đây là lý do. Đỗ Thần Thông thất hồn lạc phách, cho nên các người sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Không thể biết thần thông phái và các phái ngu xuẩn khác khác nhau chỗ nào, giả thần giả quỷ, ha ha. Ngẫu nhiên muốn thi triển phép thuật còn phải nhờ quỷ xoa hỗ trợ, còn bị chúng cười nhạo, sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn. Chúng ta vốn là những người cao quý nhất, là những người gần thần nhất. Chúng ta nên được hưởng địa vị như một quốc sư, được người tôn sùng, cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ không gì không thể. Lao Đán nghe không nổi nữa, phất tay để đệ tử đem người lôi đi. Đệ tử Thông Thần phái trơ mắt nhìn trưởng môn bị người ta lôi đi, kinh hoàng, do dự muốn nói gì thì thấy Lao Đán phất tay, còn sững sờ ở đấy làm gì? Còn không mau theo Tư Mã trưởng môn tìm người. Tôi không phải là sát nhân cuồng. Sư phụ các người không sao cả. Đỗ Thần Thông nghe vậy thì đột nhiên im bặt. Đệ tử Thông Thần phái đi theo Tư Mã Thanh Khẩu một đoạn thì chợt nghe Đỗ Thần Thông nói, tôi còn có một đồ đệ đi theo Đinh Côi Bảo, cậu ta. Chuyện của ngươi nói sau, Lao Đán không kiên nhẫn nói rồi nhanh chóng chạy đi tìm người. Đàm Mộc Ân và Liên Tĩnh Phong đi theo sau hắn. Chuyện này muốn hiểu được thì phải kể từ khi Ấn Huyền đến ẩn trang để nói. Lao Đán vừa đi vừa kể. Quyển 5 chương 16. Sở dĩ Lao Đán mở đại hội lần này, một phần là muốn tạo áp lực cho Tang Hải Linh, một phần cũng xuất phát từ áp lực cạnh tranh giữa các môn phái. Tam Tông Lục Phái trong giới đạo thuật khác xa so với môn phái trong các tiểu thuyết võ lâm. Trong tiểu thuyết võ lâm, các môn phái không phải dựa vào võ nghệ để sống, tranh võ lâm minh chủ chỉ là vì mặt mũi, nhưng bọn họ lại khác, bọn họ học đạo thuật để kiếm cơm. Tam Tông Lục Phái đồng lòng đồng tâm gì đó chỉ là nói cho có thôi, còn với người trong nghề thì chẳng khác nào phân chó. Thị trường rộng lớn, mảng ai người nấy lo, lấy đâu ra hơi sức mà giúp đỡ nhau nữa. Hỏa Luyện Phái nghe có vẻ uy phong nhưng lại không kiếm tiền bằng mấy phái ngự quỷ chuyên đi bắt quỷ. Cát Tường Tinh Thông vận mình hay kể cả Thông Thần Phái, dù không hẳn là gọi được thần nhưng lại có danh tiếng từ lâu. So sánh với mấy môn phái ấy thì Hỏa Luyện Phái thực đáng thương, có tiếng mà không có miếng. Bởi vậy khi nghe được tin nếu Tăng Hải Linh lấy lại được Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm thì sẽ đem tuyệt học môn phái truyền cho hắn thì tâm tư của hắn cũng lung lay. Sau đó mới có chuyện Tam Tông Lục Phái bới móc chuyện xưa của Ấn Huyền. Nhưng chuyện về sau lại khác xa so với những gì hắn tưởng tượng. Sau khi Ấn Huyền đến, Phan Chiết cố ý tìm hắn nói chuyện thượng vĩ. Tuy rằng còn nửa tin nửa ngờ nhưng hắn cũng ý thức được thế giới của mình cũng không đơn thuần như hắn vẫn tưởng tượng, mà cũng có những mặt tối, đặc biệt là chuyện trong Tam Tông Lục Phái đều có cơ sở ngầm của Thượng Vũ. Phan Chiết hy vọng hắn có thể phối hợp để tìm ra nội gián. Ban đầu hắn cũng không phải quá tin tưởng, nhưng Điêu Ngọc và Tả Khả Bi đến đã tăng thêm tính thuyết phục hơn. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn đã quyết định phối hợp với bọn họ, vì dù sau chuyện bọn họ muốn làm cũng như nhau bỏ phiếu ép Ấn Huyền giao Trường Sinh Đan. Tang Hai Linh và Đỗ Thần Thông chắc chắn bỏ phiếu đồng ý. Hơn nữa hắn, Phan Chiết,

Khi Khâu Cảnh Vân nhìn thấy Đồng Hoa Thuận, sắc mặt hơi đổi. Chi tiết này cũng không tránh được ánh mắt điên côi bảo, Đồng Hoa Thuận, hắn dùng mũi chân đá cái mông tròn trịa. Đồng Hoa Thuận ngáp một cái, đại nhân. Điên côi bảo đột nhiên xoay người, dùng môi hôn lên khóe mắt của y, khóe miệng cười cười, lát nữa em bảo vệ ta. Đồng Hoa Thuận tuy không hiểu được tình huống gì nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy điên côi bảo, đại nhân yên tâm, em sẽ bảo vệ ngài. Điên côi bảo hôn cằm y, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt gần như bốc lửa của Khâu Cảnh Vân, Tam Nguyên. Tào Dục theo bản năng che trước mặt hai người tựa như lâm đại địch. Điên côi bảo nói, lát nữa. Tam Nguyên lạnh lùng cắt lời, yên tâm. Điên côi bảo nheo mắt. Tam Nguyên nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh, ta sẽ bảo vệ khối thân thể này. Điên côi bảo nói, cái này cũng đủ, không cần gì hơn. Tứ Hỷ chỉ vào mình, đại nhân, bên này, bên này. Điên côi bảo nói, em đứng trước mặt ta làm lá chắn đi. Khóe miệng Tứ Hỷ co rút, nội tâm cực kỳ muốn cự tuyệt nhưng dưới uy thế mười phần của Điên côi bảo đành phải rụt về, lúng túng. Đại nhân, ngài không giống trước kia. Ta không phải là không giống với trước kia mà đây mới là ta của trước kia. Điên côi bảo nói xong, trên người đột nhiên bùng lên một cỗ oán khí và sát khí khiến tất cả mọi người chấn động. Quyển 5 chương 17. Đái mắt Thượng Vũ lóe lên nghi hoặc, trên người ngươi sao lại có sát khí của quỷ? Điên côi bảo nhún vai, tôi là truyền nhân phái ngự quỷ, dính một chút sát khí này không phải là đương nhiên sao? Thượng Vũ nói, trên người truyền nhân ngự quỷ phái hắn là có âm khí. Đinh Hải Thực đem ngươi giao cho Tư Mã Thanh Khẩu không phải là muốn lấy danh hiệu đệ tử ngự quỷ phái để che giấu thân thể thuần âm có âm khí tự nhiên của ngươi sao? Nga, Đinh côi bảo kéo dài âm, ra vẻ giật mình nhưng một chút xấu hổ cũng không có khi lời nói dối bị vạch trần, hóa ra là như vậy. Thượng Vũ đánh giá hắn một lượt, chậm rãi nói, lần trước gặp ngươi, trên người ngươi còn không có. Thật không? Chuyện bản tôn muốn biết thì nhất định sẽ có cách để biết được, nhưng mà hiện tại, ý nâng ngón tay, chỉ ấn huyền. Tang Hải Linh và Khâu Cảnh Vân đồng thời ra tay. Khâu Cảnh Vân vừa vọt đến trước mặt Điên côi bảo liền dừng lại. Đồng Hoa Thuận giang tay che phía trước, ánh mắt đỏ đỏ vì buồn ngủ quỷ khuất nhìn hắn, nước mắt tựa như hệ thống cung cấp nước chỉ cần muốn là ồ ạt chảy ra. Tâm Khâu Cảnh Vân xoắn lại tựa như khăn mặt bị vắt nước, máu nhỏ tí tách, hoàng phù trong tay muốn ném ra mà không ném được, chỉ có thể đứng như bị đóng đinh tại chỗ. Một bên khác, kiếm của Tang Hải Linh dưới ánh mặt trời bắn ra vô số những tia sáng bạc, bao phủ Điên côi bảo, Tứ Hỷ, Tào Dục và Tam Nguyên lại. Ánh mắt Điên côi bảo hơi nheo lại, khóe miệng vẽ nên một độc cong khinh miệt, dùng thân thể ngăn trở ánh sáng đang hướng về phía ấn huyền, vung tay rút ra một xấp giấy trắng, một tay thì nắm một nắm hạt đậu. Giấy trắng và ánh sáng trắng trộn đều cùng một chỗ, tựa như hóa thành những bông tuyết sáng lóa khiến cho đám người lao đám đứng ngoài cũng phải che mắt lại. Keng, kiếm của Tang Hải Linh đang đâm về phía Điên côi bảo bị đánh rơi. Tào Dục và Tam Nguyên mỗi người một bên, một người đỡ kiếm, một người đạp eo, ăn ý tựa như từng diễn luyện qua mấy trăm lần rồi. Chuôi kiếm của Tang Hải Linh quay tròn, bay thẳng đến chỗ Tam Nguyên. Thân thể Tam Nguyên biến thành hồn thể, bay nhanh ra phía sau. Trường kiếm đâm vào không khí, cắm trên mặt đất. Vô số hồn phách chui ra, nắm giấy trắng, chui vào trong hạt đậu. Phục phục phục, tiếng hạt đậu mọc mầm. Hạt đậu nứt ra, hóa thành một đám cây non như trẻ con, vui vẻ chạy tới chạy lui trên mặt đất. Trong nháy mắt, những cây non trưởng thành, quấn lấy Tang Hải Linh nghịch ngợm. Tang Hải Linh chém một kiếm lại càng nhân ra nhiều thêm. Cây con bị bổ ra tựa như con giun, biến từ một thành hai, tự động phát triển thành một cây mới, tiếp tục vòng quanh Tang Hải Linh. Thượng Vũ nói, không nghĩ tới ngự quỷ phái còn có loại pháp thuật như vậy. Điên côi bảo nói, chứng tỏ đầu ông cũng không phải cái gì cũng có. Thượng Vũ nhấc mắt, Đồng Hoa Thuận đang che ở trước người Điên côi bảo hét to một tiếng ngất xỉu. Sắc mặt Khâu Cảnh Vân đại biến, phẫn nộ quay đầu chừng y. Thượng Vũ cười lạnh, ta không đem ngươi đến để liếc mắt đưa tình với hắn. Khâu Cảnh Vân nói, ông đã đáp ứng không thương tổn em ấy. Thượng Vũ nói, ngươi cũng đáp ứng nghe theo mệnh lệnh của ta. Thuật nguyền rủa của ông chính là một loại thương tổn. Nếu ngươi cho rằng ngủ là một loại thương tổn thì bản tôn sẽ không ngại đổi thành hồn phi phách tán. Sắc mặt Khâu Cảnh Vân trắng bệch, che ở trước mặt Đồng Hoa Thuận, cảm thấy bản thân mình thực nhỏ bé, tựa như một tầng thủy tinh trong suốt, không ngăn nổi thương tổn. Đinh Côi Bảo nói, dùng khuất nhục để đổi lấy lời hứa không hề có thành ý so với việc đồng cam cộng khổ, sinh tử có nhau thì đáng giá hơn sao? Ai nói lời bản tôn là lời hứa không có thành ý? Thượng Vũ biến sắc. Đinh Côi Bảo nói, lợi dụng nhược điểm của người khác để áp chế hắn, đường đường là thần thú mà cũng lưu lạc đến mức này. Hắn nói xong, nụ cười cứng lại vì Thượng Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Muốn thấy bản tôi ra tay? Thượng Vũ nói, bản tôn thành toàn ngươi. Y há miệng hút vào một hơi. Nhóm tiểu quỷ đột nhiên ủ rũ, ngã trái ngã phải đổ xuống hóa thành những hạt đậu phủ đầy trên đất. Thượng Vũ chậm rãi rơi xuống đất, chân đạp lên đống hạt đậu, ánh mắt lãnh lệ đảo qua mọi người. Nếu đứng ở phía sau bản tôn có thể cho các ngươi cơ hội. Tang Hải Linh không chút do dự đứng lên đầu tiên. Thượng Vũ nhìn về phía Khâu Cảnh Vân. Khâu Cảnh Vân do dự nhìn Đồng Hoa Thuận. Đồng Hoa Thuận miễn cưỡng mở to mắt, vẻ mặt mê mang, hai tay rất tự nhiên ôm lấy Khâu Cảnh Vân, đầu dựa vào vai hắn, không nói một câu nhưng tựa như đã đem cả thiên ngôn vạn ngữ ra nói hết. Chân Khâu Cảnh Vân định bước lại thôi, cúi đầu nắm tay y, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Tam Nguyên nhìn Tào Dục, chọn mi, anh có thể sang bên kia. Tào Dục nhìn ánh mắt kiên quyết ấy, bất đắc dĩ thở dài, anh lo lắng cho em. Tam Nguyên nói, đều là quỷ rồi, có gì đáng sợ. Tào Dục vươn ngón tay út, thử nắm lấy tay hắn, sợ không được thấy em nữa. Ngón tay Tam Nguyên hơi nhúc nhích nhưng không có tránh đi, mặc kệ hắn cầm. Ánh mắt Tứ Hỉ đảo qua Khâu Cảnh Vân, cuối cùng dừng lại ở Đinh Côi Bảo vào Ấn Huyền. Đại nhân, ngài không muốn nói gì cùng tổ sư gia đại nhân sao? Đinh Côi Bảo nói chúc mừng phát tài. Cùng sống cùng chết à? Đinh Côi Bảo nhìn Thượng Vũ, bĩu môi, tôi đem di ngôn để lại cho ông. Muốn chọc giận bản tôn? Thượng Vũ nói, ngươi yên tâm, cho dù thế nào ta sẽ lưu ngươi một mạng để có thể trở thành cương thi vương của bản tôn. Đinh Côi Bảo nói, có người nào nói qua là sắc mặt ông rất ghê tởm không? Thượng Vũ nhướng mày, vẻ mặt toát ra đau thương, làm gì có ai để ý đâu. Đinh Côi Bảo chuẩn bị trào phúng nhưng không biết tại sao lại nói không ra miệng. Vì sao lại phải làm cương thi vương? Ấn Huyền rốt cuộc muốn hỏi đến nghi vấn trăm năm qua của hắn. Thượng Vũ nói, bởi vì ta muốn chứng minh hắn đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Hắn, người nào lại có thể khiến ông tạo ra mớ lộn xộn này chỉ để hấp dẫn sự chú ý? Lời nói của Tứ Hỉ vừa dứt đã bị một cỗ lực hút đến, thân thể phục hồi hồn thể như ẩn như hiện. Đinh Côi Bảo phun ra một ngụm máu, cắn đầu ngón tay, vẻ một lá bùa giữa không trung. Tứ Hỉ biến mất, sau đó xuất hiện ở trong huyền phủ. Thượng Vũ đảo ánh mắt lạnh lùng qua. Tứ Hỉ bị tóm lên còn chưa kịp thở đã tan biến dần dần, ba hồn bài vía văng ra bốn phương. Đinh Côi Bảo thừa dịp ba hồn bài vía còn chưa tản ra hết, bay tới bắt lấy nhét vào người y. Thượng Vũ không chịu bỏ qua, ngón tay giơ lên, nắm lại. Tứ Hỉ phát ra tiếng kêu thê lương, tựa như bị nắm lấy cổ, khiến cho người khác phải cúi đầu che tay. Tào Dục ôm đầu Tam Nguyên, Tam Nguyên cũng không đưa tay ra che tay cho hắn. Tào Dục cúi đầu, thống khổ cùng ngọt ngào a. Đồng Hoa Thuận bị tiếng kêu đánh thức, mờ mịt mở mắt lại bị Khâu Cảnh Vân dùng phù chú dán vào tai, lập tức không nghe thấy gì nữa, chỉ có thể sững sờ nhìn nụ cười ôn nhu gần trong gang tấc của Khâu Cảnh Vân. Thượng Vũ đang muốn lôi Tứ Hỉ ra thì đầu ngón tay đột nhiên đau xót, tựa như bị lửa đốt, đau đớn đánh thẳng vào tứ chi, mãi không tiêu tan. Y thu hồi tay, khiếp sơ nhìn đầu ngón tay thoát ra ánh sáng vàng. Thượng cổ, thần ấn. Tiếng kêu của Tứ Hỉ đột nhiên dừng. Mọi thứ yên tĩnh đến quỷ dị. Người và quỷ nhìn nhau, không hiểu gì cả. Thượng Vũ nhìn Đinh Côi Bảo, giọng hơi khàn khàn. Ngươi, tiếp trước của ngươi là... Đinh Côi Bảo lau nhẹ ngón tay bị thương, âm thầm nhíu mày, nhìn Thượng Vũ nói, ông sẽ không nói là tôi có thể là người yêu kiếp trước của ông chứ. Thượng Vũ không phản bác, chỉ là khiếp sợ nơi đáy mắt tản ra thay bằng đôi con ngươi thâm trầm. Ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, y vung tay, một tia chớp bắn lên trời cao. Kết giới biến mất, quyển 5 chương 18. Sau khi kết giới biến mất, mọi thứ lại trở lại như cũ. Lao Đán đi tới trước mặt Đinh Côi Bảo, ý vị thâm trường nhìn hắn, không nghĩ tới là pháp thuật của A Bảo lại có thể trò giỏi hơn thầy, đánh thắng cả Thượng Vũ. Đinh Côi Bảo nhìn hắn, mắt chớp chớp, ngài là ai? Lao Đán nhất thời xuyến khí. Tứ Hỉ đi ra khỏi lòng điên côi bảo, ánh mắt đảo qua đảo lại, vẫn chưa hết kinh hồn, đi rồi. Tam Nguyên nói, đã đi rồi. Tứ Hỉ còn muốn tìm thì Tam Nguyên đã nói, Tăng Hải Linh cũng đi. Lúc này Tứ Hỉ mới hoàn hồn, sở loạn trên người, thậm chí còn dỡ hai mắt xuống kiểm tra một lượt. Thẳng đến khi xác định được mọi thứ còn nguyên thì nhẹ nhàng thở phào một tiếng, nhưng lại đột nhiên phát hiện cả Tam Nguyên và Tào Dục đều biến mất. Đinh Côi Bảo đứng đó, hờ hững nhìn Lao Đán nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự. Đại nhân, Ân Tiền Bối Đàm Một Ân sợ hãi kêu một tiếng. Người vẫn ngồi khoanh chân dưới đất, từ đầu đến cuối đều bị xem nhẹ là Ân Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Không chỉ có vậy, người mà vừa một chọi một vô cùng anh dũng vô địch với Thượng Vũ khi trước, Đinh Côi Bảo, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Đàm Mộc Ân còn đang định vươn tay ra đỡ thì Dư Quang nhìn thấy Ấn Huyền cũng làm vậy, lập tức rụt tay trở về. Thân thể Đinh Côi Bảo vừa vặn ngã vào lòng Ấn Huyền, sắc mặt hai người rất sướng, đều tái nhợt. Tứ Hỉ gấp đến dậm chân, sao lại thế này? Đồng Hoa Thuận xoa xoa ánh mắt, đứng lên từ trong lòng Khâu Cảnh Vân, nhìn thấy Đinh Côi Bảo ngất xỉu, khẩn trương kêu lên, đại nhân. Khâu Cảnh Vân ôn nhu vuốt đầu y, yên tâm, chỉ là ngất thôi. Tứ Hỉ nói, ngất xỉu thì sao an tâm được. Khâu Cảnh Vân nói, ngất xỉu nghĩa là vẫn còn thở. Tứ Hỉ, Tào Dục và Tam Nguyên ló đầu ra nhưng chỉ liếc một cái lại trở lại trong ngực Đinh Côi Bảo. Dù sao loại chuyện này họ muốn cũng không giúp được, đi ra chỉ thêm phiền. Tuy rằng Lao Đán vừa bị Đinh Côi Bảo trào phúng có chút không cui nhưng dù sao hắn cũng là chủ sự ở đây mà hiện tại mọi người đang nhất thống chống lại Thượng Vũ nên vội hỏi, thật sự không có chuyện gì chứ. Ngón tay Ấn Huyền nhẹ nhàng mơn trớn trán Đinh Côi Bảo, lạnh nhạt nói, vô phương. Đàm Mộc Ân nhìn máu đen còn vương lại trên khóe miệng Ấn Huyền, hầu nghi nhìn về phía Lao Đán, Lao Trưởng Môn, không phải nói chỉ diễn kịch thôi sao? Sao lại thật đến vậy? Nếu Ấn Huyền muốn giả bố bị thương để giảm bớt sự đề phòng của Thượng Vũ thì lúc nãy đã diễn rồi, giờ muốn giả bộ thì còn ai muốn xem? Sẽ không tính toán diễn luôn đến hết ngày chứ? Vẻ mặt Lao Đán cũng ngạc nhiên, là diễn mà, theo kế hoạch là diễn cho mà. Ấn Huyền xua tay, có người đánh lén khi ở trong sương mù. Thượng Vũ Đàm Một Ân bật thốt lên. Lao Đán nhíu mày, không phải Thượng Vũ là người phá trận sao? Đàm Mộc Ân nói, có lẽ y đã sớm ở đây rồi. Không phải, người trả lời là Khâu Cảnh Vân, y và tôi vào cùng nhau. Nếu hắn không mở miệng thì có lẽ Lao Đán cũng đã quên đi sự tồn tại của hắn. Lao Đán nhìn Khâu Cảnh Vân đề phòng, rốt cuộc người này là thủ hạ Thượng Vũ hay là người phe mình? Nếu không phải là Thượng Vũ thì là ai? Không biết, nhưng chắc chắn không phải Thượng Vũ. Khâu Cảnh Vân dừng lại một lát rồi mới nói, nghiêm túc mà nói thì ngoại trừ Thượng Vũ thì thủ hạ còn lại của y không có khả năng làm điều đó. Kể cả tôi. Lao Đán cười lạnh hai tiếng, ngươi cũng biết tự lượng sức. Đó sẽ là ai? Đàm Mộc Ân hỏi, đối phương đả thương Ấn Tiền Bối bằng cách nào? Ấn Huyền nói, chỉ một chiêu. Phẩy, tất cả mọi người kinh ngạc. A Bảo vừa tin lại đã thấy tình cảnh này. Cậu ôm đầu ngồi dậy, vừa định hỏi phát sinh chuyện gì thì nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Ấn Huyền, tâm đau đớn, vừa sợ, vừa giận vuốt khóe miệng hắn, ai làm? Khụ khụ, đại nhân, chúng ta còn đang thảo luận về vấn đề này, Tứ Hỉ tốt bụng trả lời. A Bảo nói, biết là ai làm chưa? Chưa. Hỗn đản. Đúng vậy, hẳn là do hỗn đản làm. Tuy rằng đề tài đã bị chủ tớ A Bảo chọc cho thành chuyện cười nhưng trong lòng mỗi người đều có một bóng ma chưa tan được. Một Thượng Vũ đã khiến cho bọn họ mệt mỏi giờ còn thêm cả một đối thủ không rõ ở đâu chạy tới nữa. Mặc kệ kẻ đó là ai thì hành động đả thương Ấn Huyền tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Mấy người tìm được người rồi cũng không nói một tiếng, Tư Mã Thanh khổ giống lên. Đám người A Bảo quay đầu lại thì nhìn thấy một đám người đang thở hồng hộc chạy tới. Nhiều người có chỗ tốt thì đương nhiên cũng có chỗ xấu. Tổng thế mà nói thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa gặp được đại bố Thượng Vũ có khả năng quần ẩu thì chỗ lợi có thể chẳng đáng là bao nhiêu. Mà nói đến chỗ tệ thì cực kỳ rõ ràng, ăn lắm, ồn ào, đi về kép cờ cũng phải xếp hang mà quan trọng là thiếu ai thừa ai cũng không rõ. May mắn thay, Lao Đán vốn đã giao thiệp quen biết nhiều người nên chỉ đảo qua đảo lại vài vòng là rõ, sắc mặt khó coi, Ngoại trừ trưởng môn Đỗ Thần Thông thì còn thiếu ba người. Đàm Mộc Ân vốn khá để ý tới một người nên đã phản xạ thốt lên, Dư Mạn. Sắc mặt Lao Đán vốn đã khó coi, nay lại nghe được thêm cái tên này thì lại càng âm trầm. Một người nữa là sư huynh của tôi, đệ tử Thông Thần Phái, nhỏ giọng nói. Vì Đỗ Thần Thông mang tội danh phản quân nên những người trong môn phái đều bị vây quanh và để mắt tới. A Bảo Đam Chiêu, sư huynh của cậu có phải là mặt khó coi quá không? Đệ tử Thông Thần Phái thành thật trả lời, đệ tử của môn phái không thể đẹp trai hơn sư phụ. Phải điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Đệ tử của các môn phái khác không còn gì để nói. A Bảo nói, tôi đã thấy anh ta nhưng sau đó thì sao? Cậu cảm thấy cậu đã quên một số việc rất quan trọng. Tình như rõ ràng cậu đang chạy trên đường, sao lại đột nhiên nằm ở đây? Tình như lúc đó cậu đang muốn đánh cho tên đệ tử Thông Thần Phái kia đến hoa rơi nước chảy, nhưng sau đó, đoạn ký ức này lại hoàn toàn trống rỗng. Tứ Hỷ nói, tôi biết anh ta ở đâu. Anh ta bị dính cứng ngắc ở nóc nhà đó. Phải lại một câu trả lời kinh người. Một đám người chạy tới xem nóc nhà, quả nhiên nhìn thấy một đệ tử tướng mạo xấu xí ở trên đó. Gió thổi lớn như vậy mà hắn không hề nhúc nhích. Sư huynh, huynh không sao chứ? Đệ tử Thông Thần Phái chạy tới đi cứu thì phát hiện ra hắn bị dính định thân phù. A Bảo chọc chọc Ấn Huyền, Đăm Chiêu, hình như là con làm. Tứ Hỷ vô tư gật đầu, chính là đại nhân làm. Nhưng sau ta không có bất cứ ấn tượng nào về điều này. Hay là đại nhân cảm thấy chút chuyện còn con này không đáng nhắc tới? Phải lời giải thích này thực gượng ép, không có cách nào khác. Còn hơn là cách giải thích kiểu đại nhân đã lớn tuổi, thành một kẻ ngu ngốc không nhớ gì hết. Phải, Đàm Mộc Ân đột nhiên nhớ tới một chuyện, không phải là thiếu ba người sao, một người nữa là ai? Tư Mã Thanh khổ hứ lạnh một tiếng. Liên Tĩnh Phong nói, trưởng môn Phan Chiết. Lao Đán đập nên nói, Phan trưởng môn rời đi rồi. Hai chữ rời đi tựa như nút mở của một cơ quan nào đó, lập tức đánh vào thần kinh của mọi người. Ấn Huyền bị vu oan, Thượng Vũ xuất hiện, nhóm trưởng môn phải xử lý chuyện của Đỗ Thần Thông, chuyện Dư Mạn mất tích tạm thời gác lại, mọi người khác giải tán. Nói mọi người khác đương nhiên là chỉ Ấn Huyền và A Bảo. A Bảo nhìn sắc mặt tệ hại của Ấn Huyền, sợ hắn bị nội thương, vội vàng cùng Tư Mã Thanh khổ đỡ ra ngoài. Lao Đán tìm cho bọn họ một đệ tử dẫn đường. Lúc trước thì Ấn Huyền bị chỉ trích nhiều bao nhiêu thì giờ được cung kính như Bồ Tát sống bấy nhiêu. Dù sao lấy thực lực mà nói thì chỉ có hắn mới có thể đối phó Thượng Vũ. Chủ là chuyện hắn bị thương vẫn chưa thể giải thích được. Khi Thượng Vũ nháo lớn ở đây thì kẻ kia vào bằng cách nào? Hay là nên nói là kẻ đó vốn ở trong nội bộ môn phái? Vấn đề này càng đào sâu càng khiến người ta lo sợ, cho nên đa số mọi người đều lựa chọn quên nó đi. Duy chỉ có A Bảo vẫn lải nhải liên miên chuyện này không ngừng, suy đoán ra đủ thứ này nọ, thẳng đến khi ra khỏi rừng sương mù, nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đứng ở bên đường mới im mồm. A Bảo thiếu gia, chúng ta về nhà đi, Kỳ Thúc xuống xe, vẫy tay gọi cậu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này, hãy nhấn nút like để tạo động lực giúp kênh ra thêm nhiều bộ truyện mới hay hơn. Bấm vào trang của kênh để theo dõi các bộ đam mỹ hay và mới nhất nhé. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.